Đấu La Đại Lục hệ liệt thiên hạ trôi qua không dễ dàng. Chương 146, trước giờ thi đấu dự tuyển đại tái trận cuối cùng 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời báo tin tức mới nhất của Thiên Đấu Đế Quốc Long Trọng đăng tin, Sử Lai Khắc sau tháng ngày trọng thương đã trở lại chiến thắng liên tiếp phác mã lớn nhất trong vòng 20 năm trở lại đây. 3 ngày nữa là đến trận chiến cuối cùng của Sử Lai Khắc học viện. Lần này bọn họ phải đối mặt với cường địch cuối cùng trong số ngũ đại nguyên tố học viện Thiên Thủy Học Viện. Những trận chiến trước Đái Mộc Bạch không hề tham gia, không biết vì cái gì trong trận chiến cuối cùng này lại muốn ghi danh thi đấu. Trong phòng nghỉ, 12 người đang ngồi bàn bạc với nhau về đối thủ trước. Đái lão đại, ngươi dự định hôm đó lên thi đấu sao? Hay là cứ nghỉ ngơi đi, ngươi đã vất vả trong các trận chiến trước nhiều rồi. Hoàng Viễn bởi vì quá trình ở chung, hơn nữa thực lực không bằng người, trực tiếp xưng hô cùng Đái Mộc Bạch giống 7 người còn lại của nhóm thất quái. Đái Mộc Bạch chân gác lên thành ghế, bộ dáng nhàn nhã đến mức không thể nhàn nhã hơn, khuôn mặt có chút vô cảm hướng ánh mắt mông lung về cửa sổ. Sau trận đấu với Thương Huy Học Viện, Đái Lão Đại không hề lên thi đấu. Xem ra sức hút của Thiên Thủy quả nhiên quá mạnh, khiến Đái Lão Đại cũng trở nên si dại thế này. Mã Hồng Tuấn ở một bên mút kẹo tiện thể bổ não mọi người một chút. Hí coi thái độ của Đái Lão Đại kìa, không sợ Trúc Thanh ghen sao? Áo Tư Tặc đứng ở một bên thổi gió quạt cho Mã Hồng Tuấn châm lửa. Thế nhưng ánh mắt Chu Trúc Thanh lúc này bắn đến đầy lạnh lẽo, khiến cho hai kẻ lắm miệng nhất thời phải im miệng. Chỉ có nàng mới biết được nguyên nhân lần này Đái Mộc Bạch muốn lên thi đấu. Nhưng thật không ngờ Thiên Thủy lại để đội chủ chốt lên thi đấu nha. Giáng Châu ở phía dưới hưng phấn nói. Á, có phải đó là nhóm Đường Thủy Đoàn? Không, Tiểu Vũ kinh ngạc reo lên. Đường Thủy Đoàn, Diệp Phi Linh tối ngày đắm chìm trong tu luyện, không kịp cập nhật tin tức nhiều ngần người hỏi. Ôi cửu muội, ngươi không phải là không biết. Đường Thủy Đoàn, đấy chứ, đội viên lần này tham gia thi đấu của Thiên Thủy Học Viện là Đường Thủy Đoàn, đó, bọn họ chính là thiên đoàn thần tượng nổi bật nhất ở đại lục bây giờ. 10 người thì có đến 8 người là fan cuồng của họ rồi, không ngờ chúng ta lại có cơ hội thi đấu với họ luôn. Giáng Châu nhìn biểu tình học muội ngẩn người có chút hứng thú khai sáng cho nàng biết. Những bài hát trong giờ giải lao đều là do họ hát đó. Tiểu Vũ tận tình giải thích thêm, ánh mắt long lanh tràn đầy ngọt ngào bán manh. Thật mong chờ tới lúc thi đấu có thể xin được chữ ký của họ thì tốt. Đường Tam cùng Diệp Phi Linh nhất thời câm nín nhìn không khí u ám vì Đái Mộc Bạch lên thi đấu chuyển sang bàn bạc về thần tượng. Hừm, bọn họ với chúng ta là đối thủ đó. Diệp Phi Linh sờ sờ đầu. Chữ Vinh Vinh ngay lập tức đồng tình, nhéo tay áo Tư Tạp đang bàn luận sôi nổi, lạnh giọng nói. Đúng vậy, ham hố cái gì mà ham. Lúc trước cha từng đưa ta tới xem bọn họ biểu diễn, cũng thường thôi, chỉ được cái vẻ bề ngoài, chẳng có cảm xúc gì cả. Bộp bộp bộp, âm thanh vỗ tay từ bên ngoài truyền đến, là Phất Lan Đức hí hửng cầm theo thông báo đến. Ngày mốt là trận đấu cuối cùng của các ngươi, nhưng mà lần này ta có một chuyện quan trọng cần tuyên bố. Đơn quảng cáo cuối cùng của các ngươi đến rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Phi Linh vốn đã nghĩ tới phương án tác chiến, khóe môi nhếch lên một cách đầy quái dị, chờ tới khi viện trưởng phổ biến quy định xong, lần này ngay cả 12 người cũng không khỏi ngẩn người. Nhiệm vụ quảng cáo của các ngươi lần này vô cùng đơn giản, đó chính là đánh bại hào quang của Đường Thủy Đoàn. Đối tượng đặt hàng của chúng ta là một nhóm nhạc đứng thứ 2 toàn đại lục, bọn họ không có hậu thuẫn mạnh như Thiên Thủy Học Viện, nhưng tiền quảng cáo thì lớn hơn rất nhiều, là 500.000 kim hồn tệ. Lần này thắng, mỗi người các ngươi sẽ có 10.000 kim hồn tệ. Chỗ còn lại để dùng xây dựng ngoại viện. Nói đến vấn đề tiền một cái, viện trưởng chỉ giải thích vô cùng ngắn gọn, sau đó quay lưng đi thẳng. Chợt, lần này thần tượng giải trí cũng đến tham gia thi đấu thì bọn họ chắc chắn thua rồi. Thái Long vỗ ngực cười lớn, đừng khinh địch, Thiên Thủy rất mạnh đó. Âm thanh từ cửa sổ vọng đến, sau đó liền có một bóng người mặc đồ trắng bay vào. Mới đầu cả nhóm còn tưởng là chữ Phong Chí, định cúi đầu chào một tiếng, nhưng bởi vì âm thanh quá khác biệt cho nên mới nhìn kỹ lại. Kẻ khả nghi nào kia, ánh mắt áo Tư Tạp có chút khó chịu. Tên dị hợm trước mặt này vô cùng tuấn tú, dáng người cũng rất cao, thậm chí còn biết bay, là đối tượng thường thấy trong mộng của các nữ sinh hiện tại. Hắn còn vội vàng lấy tay che mắt chữ Vinh Vinh lại, biểu tình vô cùng nghiêm túc. 7 người, Đường Thủy Đoàn, toàn bộ võ hồn đều là băng thuộc tính rất khó ăn, hơn nữa trong đó có 3 người hồn lực đã trên cấp 40 rồi. Nếu chỉ thế thì không đáng lo, nhưng bọn họ còn có một át chủ bài đáng sợ hơn, chính là võ hồn dung hợp kỹ. Các người nhất định không được chủ quan, không đợi mọi người rõ ràng, người áo trắng trước mặt đã tự mình nhắc nhở Sử Lai Khắc chiến đội. Biết bay, Phong Hệ, ngươi là người của Thần Phong Học Viện. Diệp Phi Linh cảnh giác nhìn người trước mặt, người này khống chế Phong Hệ cực tốt, ngay cả tiếng gió cũng không lộ, nếu như trong chiến đấu vô tình để người này do thám trước chiến thuật, đích thực là chết không chỗ chôn. Ha ha, đúng vậy, ta là Phong Tiếu Thiên, đội trưởng của Thần Phong Học Viện, không phải kẻ khả nghi nào cả. Mục đích hôm nay ta đến đây, chính là để cổ vũ cho các ngươi. Phong Tiếu Thiên đứng trên bệ cửa sổ, hiên ngang lẫm liệt mà nói, sau đó hắn bay tới bên cạnh Đường Tam, ôm vai bá cổ hắn, nói rõ ràng nguyên nhân chính xác đến đây hơn. Sử Lai Khắc Học Viện bị thương và hủy thi đấu đúng trận chiến đối với Thần Phong Học Viện, làm cho chuyện của ta cùng Hỏa Vũ phải dừng lại. Đường Tam, cậu định xin lỗi ta thế nào đây? Trước lúc gặp được ta, cậu nhất định không được thua đấy. Cậu chỉ được phép bại trong tay ta mà thôi. Đường Tam trong đầu rối rắm khó hiểu. Sử Lai Khắc Học Viện bị thương thì liên quan gì đến Thần Phong Học Viện? Rồi cái gì mà chuyện của hắn cùng Hỏa Vũ nữa? Liên quan quá đi, hãy nhớ, đội trưởng của Thiên Thủy Học Viện cùng muội muội nàng sẽ sử dụng võ hồn dung hợp kỹ. Lúc thi đấu đừng để họ có cơ hội dùng đến nó. Được rồi, việc báo tin đã xong, ta đi đây. Tạm biệt nhé Đường Tam, lúc thi đấu nhất định phải thắng đó. Chờ đã, đừng đi vội. Diệp Phi Linh nhanh chóng nhớ ra hắn là kẻ nào, mượn cớ hỏi hắn mượn một chút phóng thanh hồn đạo khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Thần Phong Học Viện cũng rất giàu có, thứ này chắc chắn bọn họ sẽ chuẩn bị rất nhiều, không giống như Sử Lai Khắc Học Viện, mỗi thứ gì muốn mua là phải cân đo đong đếm xét duyệt qua tay viện trưởng. Phong Tiếu Thiên ân một tiếng đáp ứng, vụt một cái đã không thấy người đâu. Ha ha, bọn họ thật là nhiệt tình đó. Chữ Vinh Vinh ở bên dưới hì hì cười nói. Bởi vì nàng là người duy nhất không được lên đài, cho nên tất cả mọi chuyện nàng đều xem hết vào mắt. Người này tới đây tám phần là vì Hỏa Vũ của Xí Hỏa Học Viện. Mọi người còn nhớ trận chiến với Xí Hỏa kẻ nào to mồm tỏ tình ở trên khán đài không? Chính là hắn, chuyện của hắn cùng Hỏa Vũ có lẽ là vì đáp ứng cái gì đó đối với hắn, cho nên hắn bắt buộc phải đánh bại Tam Ca thì mới xong việc. Ồ ồ, sau lời phán đoán của chữ Vinh Vinh, mọi người liên tiếp hô lên, sau đó cả bọn nhìn sang Đường Tam cười đầy quái dị. Chưa đi chiến đấu đã được đối thủ nhớ thương thế này, về sau chàng chiến đấu nhất định sẽ vô cùng đặc sắc. Trận này, sư huynh, ngươi nghỉ đi. Diệp Phi Linh cười nhạt, Thiên Thủy Học Viện ta đã chờ bọn họ lâu lắm rồi, lần này nhất định không để bọn họ nẫng tay trên chiến tích của Sử Lai Khắc Học Viện. Cũng được, để bảo toàn lực lượng, lần này muội tính cho ai lên. Đường Tam vừa chiến đấu trận hôm qua xong cũng cảm thấy đã đạt đến bình cảnh, tranh thủ thời gian tu luyện thêm một chút thì tốt hơn. Lần này để phá tan hào quang của Đường Thủy Đoàn, thì Lão Đại, Thất Tỷ, Ta Tư Ca, Giáng Châu Tỷ, hai vị ca ca Hoàng Viễn cùng Kinh Linh lên là được rồi. Thái Long ca ca, lần này ngươi nghỉ tạm một trận nhé. Được, Thái Long không chút tức giận, ngược lại vui vẻ đáp ứng. Không lên thi đấu, thì có nghĩa là có thời gian ở bên cạnh bảo hộ thiếu chủ nhà hắn rồi. Diệp Phi Linh nhìn lại đoàn đội mình đã chọn, hi hi tà ác mà cười. Màn tối bắt đầu bao phủ lên cả nhóm, chuẩn bị cho hành trình thực hiện đơn quảng cáo cuối cùng. Sau dự tuyển đại tái chính là tấn cấp chiến đấu tiến hành ở nơi trung tâm giao thoa giữa thiên đấu cùng tinh la đế quốc, sẽ không thể tự do quảng cáo như ở đây nữa, cho nên đây cũng là lần cuối cùng kiếm bộn của Phất Lan Đức, đồng dạng cũng là lần quảng cáo cuối cùng của Sử Lai Khắc Học Viện. Cách chương.